Chàng rể siêu cấp, chương 2638, 2638, muốn từ sâu trong xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Thiên làm bộ không có chuyện gì gật đầu, cười một tiếng đáp lại, Thế Quân thế nào, Phù Thiên liền như thế đó. Diệp Thế Quân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai Phù Thiên, trong lúc nhất thời Phù Thiên chỉ cảm thấy có một luồng khí kỳ quái ép vào vai mình, cho dù là hắn cũng cảm. Giác hô hấp khó khăn, cả người không khỏi sợ hãi nhìn về phía Diệp Thế Quân. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cả người Diệp Thế Quân lại hoàn toàn phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nếu như, nói lúc trước Diệp Thế Quân chỉ là tên phế vật như vậy hiện tại, hắn tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Muốn biết sao, Diệp Thế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, thất thời Phù Thiên gật đầu như dã tỏi, có muốn hay không sao? Không chỉ muốn, thậm chí có thể nói là vô cùng muốn. Muốn từ sâu trong xương tủy. Có thể trong thời gian ngắn thay đổi đến nghịch thiên như thế, cho dù là bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ muốn từ tận xương cốt, huống chi là Phù Thiên luôn phát cuồng trong việc truy cầu địa vị. Nơi này không có nhã hứng để nói chuyện, sang nơi khác đi, Diệp Thế Quân nói xong, nhìn lướt qua Phù Mị trên đất quay người đi xuống lầu. Đã đến nước này, Phù Thiên đâu còn tâm tư quản Phù Mị đang thoi thóp sợ trễ một giây sẽ không đuổi kịp bước chân Diệp Thế Quân, không chút nghĩ ngợi lao như điên xuống lầu. Các binh sĩ trần chờ một lát cũng cùng nhau đi xuống theo. Xung quanh đầy máu thi thể khắp bốn phía, trong lầu các nhất thời lại khiến Phù Mị càng thêm bi thảm, quần áo không chỉnh tề lại dính đầy máu tươi giạt rào nằm ở nơi đó, nhẹ nhàng run rẩy. Xuống khỏi thập lý đình, Phù Thiên một đường đi theo Diệp Thế Quân về phía trong. Thành, lúc này một mảnh đen kịt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy được cảnh cưỡng đoạt giết chóc những người kia tùy ý làm bậy, như chỗ không người. Đi chừng mười mấy phút, một nhóm mười mấy người đi tới một tòa phủ đệ quy mô xa hoa. Diệp Thế Quân dẫn hắn đến đây làm gì? Trong lòng Phù Thiên cảm thấy lạ, nhưng khi đi theo Diệp Thế Quân đến phủ đệ thì cửa lớn rất nhanh đã được mở ra. Khi cửa lớn vừa mở ra, bóng đêm đen, nhánh đột nhiên được chiếu rọi sáng ngời, từ bên ngoài nhìn vào bên trong có thể thấy đại điện trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh sáng rực rỡ khiến nó trông vàng son lộng lẫy, như khung cảnh hoàng gia. Cách chương.